cảm thấy phía đằng sau có một luồng khí cuồn cuộn. Ngô Bách Tuế lập tức quay người lại, đối mặt với Đường Dĩnh. Cuộc đời Khơ Phong như va óc đắp, Đường Dĩnh dẫn theo một đội quân Mị Ảnh Phượng Hoàng đang bay lượn, xông về phía Ngô Bách Tuế. Nói là xông tới nhưng nhìn vào thì giống như đang bay. Cô và đám Mị Ảnh Phượng Hoàng cùng nhau bay lượn, động tác mềm mại, vô cùng đẹp mắt, nhìn lướt qua thì có cảm giác như toàn bộ tứ hợp viện đều tràn ngập bóng hình của Phượng Hoàng. Còn Đường Dĩnh là Phượng Hoàng tiên tử đẹp nhất trong đám Mị Ảnh đó. Cuộc đời Khơ Phong như va óc đắp, Ngô Bách Tuế hơi sững người lại một lúc nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh không chần chừ, lập tức tung ra một nắm đấm đơn giản nhất, nhằm chuẩn vào bóng người đang bay nhảy của Đường Dĩnh. Giáng một đòn, cú đấm tung ra giống như sức mạnh của thiên quân vạn mã. Mạnh mẽ bay về phía Đường Dĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ Mị Ảnh Phượng Hoàng ở xung quanh Đường Dĩnh bỗng bị cú đấm của Ngô Bách Tuế thu hút. Tất cả Mị Ảnh Phượng Hoàng lập tức lao ầm ầm vào nắm đấm của Ngô Bách Tuế. Cuộc đời Khơ Phong như va óc đắp, quyền thế thiên quân vạn mã của Ngô Bách Tuế bị đám Mị Ảnh Phượng Hoàng hợp sức lại phá vỡ. Sức mạnh của quyền thế bị đánh tan. Nhân cơ hội này, Đường Dĩnh di chuyển cơ thể nhanh như chớp, đuổi kịp Ngô Bách Tuế. Thấy vậy, Ngô Bách Tuế nhanh chóng trốn thoát, lướt qua bên cạnh người Đường Dĩnh, tung chiêu cầm nã thủ với Đường Dĩnh. Ăn hành bao nhiêu lần, Ngô Bách Tuế hiểu ra mình không thể lấy cứng chọi cứng được. Sức mạnh của bản thân càng mạnh càng dễ dàng thu hút Mị Ảnh Phượng Hoàng. Cuối cùng bị đám Mị Ảnh Phượng Hoàng làm tàn sức mạnh. Vậy nên Ngô Bách Tuế chỉ có thể áp dụng hình thức cận chiến. Lợi dụng kỹ thuật chiến đấu. Nghĩ cách túm được Đường Dĩnh trước rồi tung một chiêu giành thắng lợi. Cầm nã thủ là một chiêu thức vô cùng phổ biến. Đường Dĩnh không lạ lẫm gì với nó. Chiêu cầm nã thủ mà Ngô Bách Tuế vừa mới tung ra. Đường Dĩnh trơn tuột như một con lươn. Cơ thể vặn vẹo để thoát ra khỏi chiêu cầm nã thủ của Ngô Bách Tuế. Tôi không biết tì mình ây rồ áp em cái quái gì ngay sau đó. Đường Dĩnh lại nhanh chóng phản công lại Ngô Bách Tuế. Hai người cứ quấn vào đánh một trận cận chiến gây cấn như vậy, tôi không biết tì mình ây rồ áp em cái quái gì, cơ thể của hai người bỗng trở nên vô cùng nhanh. Nhẹn và uyển chuyển, kẻ chạy người đuổi, kẻ đánh người đấm, đánh một trận hừng hực khí thế. Tôi không biết tì mình ây rồ áp em cái quái gì, cơ thể của Đường Dĩnh mềm mại. Tốc độ rất nhanh, phản xạ rất linh hoạt. Cô luôn kịp thời tránh được cầm nã thủ của Ngô Bách Tuế. Hơn nữa còn nắm được thời cơ để phản công. Khi tay của Ngô Bách Tuế vươn ra để tóm lấy Đường Dĩnh, cô nhanh chóng lướt người tránh đi, đồng thời đấm một cú thật mạnh về phía Ngô Bách Tuế. Ánh mắt Ngô Bách Tuế trầm xuống, chân trái của anh tiến lên, người ngả ra, cánh tay trái vươn ra chặn nắm đấm của Đường Dĩnh lại. Đồng thời, tay phải của anh nhanh như chớp tóm lấy vai trái của Đường Dĩnh. Tôi không biết tì mình ây rồ áp em cái quái gì, thấy vậy. Sắc mặt của Đường Dĩnh bỗng thay đổi. Cô lập tức lách người qua bên trái với tốc độ cực nhanh. Định tránh khỏi chiêu cầm nã thủ của Ngô Bách Tuế. Vậy nhưng, tốc độ di chuyển của cô không thể nhanh bằng tốc độ ra tay của Ngô Bách Tuế. Cô vừa mới di chuyển được một chút là đã bị tay phải của Ngô Bách Tuế túm được. Bỗng nhiên, cả người Ngô Bách Tuế cứng đờ. Bàn tay đang thực hiện chiêu cầm nã thủ của anh lại vô tình túm trúng ngực của Đường Dĩnh. Tôi không biết tì mình ây rồ áp em cái quái gì vừa rồi. Quả thực Đường Dĩnh đã di chuyển để phần vai trái của mình để thoát khỏi nắm ngón tay cầm nã thủ của Ngô Bách Tuế, nhưng thế quái nào cô lại trùng hợp đặt ngực mình vào trong tay Ngô Bách Tuế. Bản thân Ngô Bách Tuế cũng chẳng ngờ tới. Anh tóm lấy Đường Dĩnh lại tóm trúng bộ phận này. Lòng bàn tay truyền tới một cảm giác mềm mại khiến cánh tay của Ngô Bách Tuế tê dại. Anh thực sự ngu người rồi. Nhất thời không biết làm sao. Đường Dĩnh cũng hoàn toàn hóa đá. Hồn cô như lìa khỏi xác. Chân chân nhìn Ngô Bách Tuế. Không hề động đậy. Hai người cứng đờ. Lúc này, thời gian như ngừng trôi. Trong đầu của Đường Dĩnh trống rỗng. Chưa một người đàn ông nào đụng được vào bộ phận này trên cơ thể cô, nhưng bây giờ, quả thực Ngô Bách Tuế đã nắm lấy nó rồi.